Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 179, phiên ngoại 1, 3, ghi hình sâu tình yêu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh phát sóng trực tiếp dừng lại ở khoảnh khắc đó làm công chúng phẫn nộ. Rất nhanh, hashtag trả lại cảnh hôn kinh điển của Ngưng Châu đã leo lên top tìm kiếm. Khán giả tức giận mắng chửi ekip chương trình và lận hùng dưới hashtag. Mắng ông thậm tệ, thậm chí còn có những cao thủ biên tập video siêu nhanh tay, dùng tốc độ nhanh nhất cắt một đoạn clip từ buổi phát sóng trực tiếp, đăng lên dưới hashtag. Video này được lồng nhạc nền nhẹ nhàng, lãng mạn, mở đầu là câu hỏi, hai người ai thích đối phương trước. Sau đó, người đàn ông tuấn tú ngồi trên tay vịn sofa liền cười rạng rỡ. Vừa mở miệng, giọng nói đã tràn đầy ý cười, trong trẻo như tiếng suối reo. Là tôi yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Tiếp theo, người đàn ông tuấn tú ngồi trên sofa, vốn có sắc mặt hơi lạnh lùng, ngẩng đầu liếc nhìn qua, khí chất cả người đều dịu đi đôi chút. Anh nhếch môi cười, khi lạnh mặt trông khí chất mạnh mẽ, nhưng lúc cười rộ lên lại toát ra vẻ quyến rũ mê người. Hai người nhìn nhau, một người ý cười giạt rào, ấm áp như nắng xuân. Ngũ quan anh tuấn lộ rõ tình yêu lưu luyến. Người kia tuy chỉ hơi nhếch môi, nhưng nụ cười lại đầy sức hấp dẫn, mang theo sự kiểm soát và bao dung. Cảm xúc mâu thuẫn khiến anh trông cuốn hút như một lỗ đen. Người ngồi trên sofa túm lấy cà vạt của người đàn ông bên cạnh, kéo anh cúi xuống. Tiếp theo, anh chậm rãi tiến lại gần, âm nhạc cũng theo đó đi vào cao trào. Tất cả bầu không khí và cảm xúc đều đang dọn đường cho nụ hôn sắp tới, vô cùng hợp lý và tự nhiên. Nhưng video lại đột ngột dừng lại. Tất cả mọi người khi nhìn thấy màn hình đen kịt đều không khỏi thốt lên một tiếng đệt, không phải chứ, làm việc kiểu gì vậy? Mạch não biên tập thần kỳ cỡ nào mới có thể cắt video ở đúng chỗ này? Không ít người không biết đây là clip cắt từ chương trình thực tế, đã vào khu bình luận lên án người biên tập. A còng tiểu ngư tiệm cơm. Không phải chứ, biên tập kiểu này ông đỉnh thật đó. Ông không cắt thì tôi tự đi tìm. Đây là phim gì vậy? Hai nhân vật chính đẹp quá. Tôi đi xem ngay đây. A còng M-A-K-A-B-A-K-A. Phim hay, tôi thừa nhận cậu đã câu dẫn được tôi rồi. Tôi sẽ xem cậu ngấu nghiến ngay bây giờ. A còng nửa đường lạnh ra. Phim gì, đẹp quá mẹ ơi. A còng bán đảo trà. Ủa, đây không phải Kỳ Yến Ngưng sao? Người kia là Lăng Thương Châu à? Hai người đẹp quá. Phải nói là sự tồn tại của Kỳ Yến Ngưng trong giới giải trí, bất kể là tài năng của anh ấy, bản thân anh ấy hay người yêu của anh ấy đều rất tốt cho mắt tôi. A còng tiểu chân heo, hai vị này là tổng tài Lăng Thương Châu của thần tinh giải trí và nhà tạo hình số 1 trong nước Kỳ Yến Ngưng đã công bố quan hệ cách đây không lâu. Đó, đây là clip cắt từ sâu thực tế của họ. Tin tốt là video này chưa hết. Tin xấu là phần chưa cắt là nửa đầu thôi. A còng tiểu chiên nị. Đạo diễn lận ông làm đủ chuyện xấu xa. Trả lại cảnh hôn của CP Ngưng Châu cho tôi. Tôi muốn xem A còng lận hùng A còng tôi và những người bạn của tôi. Mau tung cảnh hôn ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người vốn không hứng thú với sâu tình yêu đều bị đoạn clip này dụ dỗ, bắt đầu mong đợi chương trình chính thức lên sóng. Bởi lẽ, đoạn clip đó thật sự quá đẹp mắt, ngoại hình hai người xuất chúng, bầu không khí giữa họ lại đặc quánh đến mức có thể kéo thành sợi, như phim thần tượng vậy. Khi ngày càng nhiều người hứng thú với sâu tình yêu này, các chủ đề trên hot search cũng ngày càng nhiều. Lăng Thương Châu Kỳ Yến Ngưng một cặp chị đại cún con kinh điển. Ngưng Châu CP phát sóng trực tiếp, buổi tối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngưng Châu CP như hình với bóng. Cùng với sự bùng nổ của Hot Search, lượng truy cập của chương trình này cũng tăng vọt trong nháy mắt. Mà Kỳ Yến Ngưng ở hiện trường ghi hình lại không hề hay biết. Anh tiễn Lăng Thương Châu đang lưu luyến không muốn đi làm. Rồi bắt đầu cuộc sống theo nhịp điệu của riêng mình. Liên tiếp mấy ngày ghi hình đều là những nội dung như vậy. Đạo diễn Lận cảm thấy thế này không ổn. Tuy rằng không khí giữa hai người vào buổi sáng và buổi tối vẫn rất tốt. Nhưng khoảng thời gian ban ngày dài như vậy mà không có gì thì thật lãng phí. Vì vậy, ngay hôm nay, ông đề nghị với Kỳ Yến Ngưng. Hay là, Tiểu Kỳ đến Thần Tinh giải trí một chuyến. Thăm Lăng Tổng xem sao. Kỳ Yến Ngưng vốn đang ngồi trong vườn hoa của biệt thự. Cầm một cuốn sách về nghệ thuật đọc. Nghe đạo diễn Lận nói vậy liền ngước lên nhìn ông một cái. Đạo diễn Lận lộ vẻ mặt khẩn khoản. Kỳ Yến Ngưng cong khóe môi. Không muốn làm khó ekip chương trình. Liền đồng ý, anh không mang theo bất cứ thứ gì. Trực tiếp lên xe của ekip, đi đến Thần Tinh giải trí. Nhưng, cảnh tượng Lăng Thương Châu vô cùng bất ngờ vui sướng khi nhận được tin Kỳ Yến Ngưng đến. Hoãn cả cuộc họp để chạy ra gặp anh như đạo diễn Lận dự đoán lại không hề xảy ra. Không phải vấn đề của Lăng Thương Châu, mà là Kỳ Yến Ngưng vừa vào công ty đã bị vây quanh. Đầu tiên là các quản lý đi ngang qua, nhìn thấy Kỳ Yến Ngưng quả thực như chó thấy xương, lập tức xông tới, họ dùng giọng điệu lấy lòng chào hỏi Kỳ Yến Ngưng, giới thiệu nghệ sĩ dưới trướng của mình, muốn tranh thủ một cơ hội hợp tác, đợi Kỳ Yến Ngưng lần lượt nhận lấy danh thiếp các quản lý đưa. Họ hài lòng rời đi, thì anh lại bị các thành viên của bộ phận tạo hình nhận được tin tức chạy đến vây quanh. Ekip chương trình không tiện can thiệp vào hành động của Kỳ Yến Ngưng. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn họ vây quanh anh, đưa anh đến bộ phận tạo hình. Những nhà tạo hình này hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày. Mà như sao vây quanh trăng, vây lấy Kỳ Yến Ngưng ở giữa. Người này một câu người kia một câu hỏi đủ thứ vấn đề. Cuộc thảo luận này kéo dài khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Mãi Kỳ Yến Ngưng mới thoát thân được, lại bị các nghệ sĩ từng hợp tác trước đây giữ lại nói chuyện phiếm. Mãi cho đến khi Lăng Thương Châu họp xong, biết tin Kỳ Yến Ngưng đến, đích thân xuống lầu tìm, các nghệ sĩ mới lưu luyến buông tha cho Kỳ Yến Ngưng. A Ngưng, anh bây giờ ở công ty đúng là người gặp người yêu mà. Giọng Lăng Thương Châu có chút tủi thân, anh đến công ty tìm em. Mà phải 2 tiếng sau em mới gặp được anh. Kỳ Yến Ngưng bật cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu cún của Lăng Thương Châu. Hôm nay trên đầu hắn có xịt keo, cứng cứng, sờ không thích lắm. Chắc chắn là Lận đạo bày cho bảo anh đến tìm em. Lăng Thương Châu kéo tay Kỳ Yến Ngưng qua, liếc nhìn đạo diễn Lận một cái, nói, hết tư liệu để quay rồi à? Đạo diễn Lận đang bảo người quay phim lia máy quay về phía họ. Không ngờ lửa lại cháy đến người mình. Ông lập tức giơ 2 tay lên, tỏ ý đầu hàng. Lăng Thương Châu cũng không nói nhiều, đưa Kỳ Yến Ngưng đến văn phòng của mình. Vì văn phòng có tương đối nhiều tài liệu mật, anh chỉ cho phép một người quay phim đi vào. Kỳ Yến Ngưng ở lại văn phòng Lăng Thương Châu cả một buổi chiều. Đạo diễn Lận bất đắc dĩ phát hiện, ông bảo Kỳ Yến Ngưng đến thăm Lăng Thương Châu, nhưng hai người cũng chẳng giao lưu gì nhiều. Tuy nhiên, những chi tiết nhỏ quay được vẫn khiến đạo diễn Lận vô cùng hài lòng. Ví dụ như Kỳ Yến Ngưng tỏ ra vô cùng quen thuộc với văn phòng của Lăng Thương Châu. Ví dụ như ở đây có chuẩn bị sẵn chăn nhỏ và máy tính bảng chuyên dụng cho Kỳ Yến Ngưng. Hay như trợ lý của Lăng Thương Châu rất hiểu khẩu vị của Kỳ Yến Ngưng. Không cần hỏi đã mang lên đúng loại trà anh thích. Chi tiết chung sống giữa hai người lại càng nhiều hơn. Tuy hai người ngồi tách riêng, không dính lấy nhau như ở nhà, nhưng bầu không khí thân mật đặc quánh lại không hề thay đổi chút nào. Lăng Thương Châu làm việc mệt mỏi liền ghé sát lại gần. ôm Kỳ Yến Ngưng, tựa đầu vào vai anh. Sạc pin, mãi đến khi Kỳ Yến Ngưng đẩy ra mới chịu về vị trí của mình. Còn Kỳ Yến Ngưng nhìn như đang đắm chìm vào chiếc máy tính bảng trong tay. Nhưng hễ Lăng Thương Châu có bất kỳ động tác nào, anh cũng sẽ ngẩng đầu lên, liếc nhìn qua một cái, xác nhận không có việc gì mới lại cúi đầu. Văn phòng rộng lớn như vậy chỉ có hai người họ và một người quay phim. Lẽ ra phải rất rộng rãi, nhưng người quay phim lại cảm thấy vô cùng chật chội. Anh bị bầu không khí giữa hai người đè nén, như thể đang ở trong một không gian đặc quánh và ngọt ngào. Mỗi lần hít thở đều như một lần áp bức lên phổi. Anh cảm thấy mình không nên ở đây, nhưng vì công việc ghi hình, anh vẫn phải kiên trì bám trụ vị trí, bưng máy quay ngồi trên chiếc ghế do trợ lý sắp xếp. Im lặng như một chậu cây cảnh, bùi, thăm hỏi, nửa ngày này kết thúc vào lúc Lăng Thương Châu tan làm. Hai người cùng bắt xe về nhà. Về đến nhà là đến giờ phát sóng trực tiếp nửa tiếng mỗi ngày. Mấy ngày nay, nhiệm vụ hoặc trò chơi nhỏ của họ đều rất đơn giản, chủ yếu để tạo không khí. Nhưng hôm nay, nhiệm vụ của họ có hơi khác. Hãy phối hợp cho bạn đời của mình một bộ trang phục thật đẹp, tái hiện lại dáng vẻ đẹp nhất của người ấy trong mắt bạn. Kỳ Yến Ngưng nhỏ giọng đọc thẻ nhiệm vụ. Hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Nhiệm vụ này chẳng phải chuẩn bị riêng cho Kỳ Yến Ngưng sao? Tôi muốn xem. Tôi thích nhiệm vụ này. Không biết trong mắt anh Kỳ thì Lăng Tổng đẹp trai nhất là khi nào nhỉ? Ha ha ha, tôi muốn xem Lăng Tổng sẽ phối đồ cho anh Kỳ thế nào. Dù sao thì gu ăn mặc thường ngày của anh Kỳ đã rất đỉnh rồi. Lăng Tổng mà phối đồ thì sợ là không phát sóng được mất. Thật sự, tuy mỗi ngày chỉ phát sóng trực tiếp nửa tiếng, nhưng dù thời gian ngắn như vậy cũng có thể nhìn ra Lăng Tổng ngày nào cũng nhìn chằm chằm anh Kỳ như sói đói vậy. Chậc chậc chậc, bằng chứng Lăng Tổng giống cún. Một, nghe nhiệm vụ xong, Kỳ Yến Ngưng và Lăng Thương Châu nhìn nhau cười, rồi họ đi vào phòng thay đồ. Đây là lần đầu tiên khán giả nhìn thấy phòng thay đồ của họ. Ai nấy đều có chút tò mò. Không gian này rất lớn, được sắp xếp vô cùng gọn gàng. Quần áo của hai người để riêng mỗi người một bên, không ảnh hưởng lẫn nhau. Cũng không hẳn, khung bình luận liền thấy Lăng Thương Châu đang tìm kiếm ở nửa tủ đồ của Kỳ Yến Ngưng. Bên trong rõ ràng có vài bộ áo sơ mi không phải cỡ của Kỳ Yến Ngưng, còn có cà vạt các thứ. Không phải, tôi không nghĩ bậy đâu. Tôi không biết tại sao áo sơ mi của Lăng Tổng lại xuất hiện trong tủ đồ của anh Kỳ. Chắc chỉ là để nhầm thôi nhỉ. Đúng vậy, tuyệt đối không phải là cái gì. Biểu tượng cảm xúc mặt cười gian. Biểu tượng cảm xúc mặt cười gian. Hai người họ mỗi người tìm đồ của mình, hoàn toàn không giao tiếp. Đến khi tìm được trang phục tương ứng đưa cho đối phương thử, họ nhìn thấy bộ đồ, lại nhìn nhau cười. Bộ quần áo này có bí mật nhỏ gì mà chúng ta không biết à? Trông chỉ là quần áo bình thường thôi mà. Đợi họ thay đồ xong đi ra, khung bình luận càng thêm thắc mắc. Quần áo của Lăng Thương Châu còn ổn, là một bộ vest màu xám tro và áo sơ mi đen, trông vô cùng đẹp trai. Còn quần áo của Kỳ Yến Ngưng thì lại vô cùng đơn giản. Áo thun ngắn tay cổ cao phối hợp với quần ống rộng bay bổng, tôn lên hoàn hảo vóc dáng cao gầy của anh. Nhưng mà, tuy Kỳ Yến Ngưng mặc lên hiệu quả rất tốt, nhưng thực tế đây chỉ là một bộ áo đen quần đen hết sức bình thường. Thế này thì có hơi qua loa quá rồi. Tuy nhiên, chưa đợi khung bình luận đặt câu hỏi, đạo diễn Lận đã hỏi trước, tại sao lại chọn bộ trang phục này? Có ngụ ý đặc biệt gì không? Ông nhìn hai người, khóe môi nở nụ cười thấu hiểu. Lúc trước ông cũng có mặt ở đó. Khi ấy ông không ngờ hai người này sẽ thành đôi. Sau này biết tin rồi ngẫm lại, ông mới phát hiện ra rất nhiều chuyện trước kia đã có manh mối. Giọng đạo diễn Lận đầy ý cười. Ông ấy biết chuyện gì mà chúng ta không biết sao? Camera quay đến đạo diễn lận kia. Trời ạ, hé miệng ông ấy sắp bay lên trời rồi. Đây là, Kỳ Yến ngưng nhìn bộ quần áo trên người. Có chút hoài niệm, bộ đồ tôi mặc lúc chúng ta mới gặp nhau. Lúc đó anh không nghĩ nhiều, chỉ mặc một bộ đồ đơn giản thoải mái rồi đi. Anh không ngờ, tạo hình toàn màu đen đơn giản như vậy lại có thể khiến Lăng Thương Châu yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đúng vậy, đây là bộ đồ A Ngưng mặc lúc chúng tôi mới gặp nhau. Lăng Thương Châu tiếp lời, mặt mày tươi cười, vô cùng vui vẻ hồi tưởng. Lúc trước A Ngưng bước vào phòng tạo hình đó, tôi cảm giác như có một luồng sáng chiếu rọi vào vậy. Anh nhìn về phía camera phát sóng trực tiếp, cố gắng tìm kiếm sự đồng tình. Một người xinh đẹp, lười biếng, khí chất mạnh mẽ mà ngoại hình lại vô cùng xuất sắc đi về phía bạn. Người đó dường như lớn lên theo đúng sở thích của bạn. Như thể bạn đời định mệnh của bạn đột nhiên xuất hiện trước mặt. Các bạn có thể hiểu được cảm giác đó không? Tôi có thể hiểu, tôi nhìn thấy anh Kỳ cũng có cảm giác này, đáng ghét. Lăng Thương Châu cậu đúng là may mắn qua đi. Nếu là anh Kỳ đi về phía tôi cũng sẽ rung động điên cuồng. Còn bộ đồ trên người tôi, là bộ đầu tiên A Ngưng phối cho tôi. Lăng Thương Châu nhìn bộ trang phục trên người, vuốt phẳng một nếp nhăn rất nhỏ trên cổ tay áo. Lúc đó đi phỏng vấn, đề bài là tạo hình cho Lăng Tổng. Kỳ Yến Ngưng lười biếng bổ sung. Mắt đỏ lên vì ghen tị rồi. Lăng Tổng anh hạnh phúc quá đấy. Ủa anh, nhớ rõ vậy sao? Đừng thể hiện tình cảm quá lộ liễu nữa. Thật sự, buổi phát sóng trực tiếp này cứ thế kết thúc. Trên hot search quả nhiên rất nhanh xuất hiện chủ đề. Trang phục lần đầu gặp gỡ của CP Ngưng Châu. Nhất thời họ không biết nên ghen tị với ai. Là ghen tị Lăng Tổng có một người bạn đời hoàn toàn phù hợp tâm ý như Kỳ Yến Ngưng. Hay là ghen tị Kỳ Yến Ngưng có một người bạn đời như Lăng Thương Châu mà trong lòng trong mắt chỉ toàn là anh. Hai ngày sau đó, Lăng Thương Châu chuyển công việc về nhà làm. Đạo diễn Lận cuối cùng cũng có thể quay được nhiều cảnh chung sống hơn. Ông hài lòng quay được không ít cảnh thân mật dính lấy nhau. Lăng Thương Châu ở nhà cực kỳ dính người, chỉ hận không thể ở bên Kỳ Yến Ngưng mọi lúc mọi nơi. Còn Kỳ Yến Ngưng trông có vẻ lạnh lùng khó gần, thích không gian riêng, lại dung túng cho sự dính người đó của Lăng Thương Châu. Xem đến cuối cùng, cả ekip chương trình đều bị bầu không khí ấm áp và nhẹ nhàng giữa họ lây nhiễm. Vô cùng vui vẻ, quay xong hai ngày này, họ sẽ bước vào phần tiếp theo của chương trình, đó là mời bạn bè cùng ra ngoài chơi. Kỳ Yến Ngưng và Lăng Thương Châu sau khi cân nhắc đã chọn một trang viên ở ngoại ô thành phố A. Đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp mới mở của bạn thân Lăng Thương Châu. Sẽ không có người ngoài làm phiền, là một nơi nghỉ dưỡng rất tốt. Người bạn đầu tiên họ mời chính là bạn thân của Lăng Thương Châu. Đây không phải lần đầu tiên Kỳ Yến Ngưng gặp bạn bè của Lăng Thương Châu. Trong hai năm qua, Kỳ Yến Ngưng đã tham gia vài lần tụ họp bạn bè của Lăng Thương Châu. Giữa họ cũng xem như quen biết, người được Lăng Thương Châu gọi là bạn thân không nhiều. Chỉ có ba người như vậy, lần này chỉ có một người bạn xuất hiện trên máy quay. Chính là người bạn đã mở khu nghỉ dưỡng trang viên này. Kỳ Yến Ngưng và Lăng Thương Châu dưới sự dẫn dắt của người bạn đã dành một ngày cưỡi ngựa xem hoa, lướt qua các tiện nghi vui chơi của cả tòa trang viên. Anh Kỳ, anh thấy trang viên này thế nào? Người bạn làm mặt quỷ hỏi. Không tệ, Kỳ Yến Ngưng nhìn phong cảnh núi non. Trang viên này thực sự rất tốt. Sự kết hợp vừa vặn giữa thú vui thôn dã và cảm giác thiết kế, khiến người ta vừa có thể trải nghiệm cuộc sống điền viên, vừa có thể tận hưởng sự thoải mái do công nghệ mang lại. Vậy, mắt người bạn sáng lên, nhảy chân sáo đến trước mặt Kỳ Yến Ngưng. Đến lúc đó hai người tổ chức hôn lễ ở trang viên này nhé. Lúc này, mắt của người quay phim và đạo diễn bên cạnh cũng sáng lên. Khụ, Lăng Thương Châu ho nhẹ một tiếng. Chuyện này, đến lúc đó hãy nói. Người bạn liếc nhìn Lăng Thương Châu một cái, rồi lại nhìn về phía Kỳ Yến Ngưng. Ánh mắt lộ vẻ thấu hiểu, khóe miệng nở nụ cười đầy hứng thú. Anh ta nhẹ nhàng huých tay Lăng Thương Châu. Không nói về chủ đề này nữa. Ánh mắt Kỳ Yến Ngưng lướt qua Lăng Thương Châu trông có vẻ hơi chột dạ, có chút ý vị sâu xa. Nhưng anh không nói thêm gì. Chuyến thăm của người bạn thân Lăng Thương Châu kết thúc trong một ngày. Ngày hôm sau đến lượt bạn bè của Kỳ Yến Ngưng. Vì thế, vào sáng sớm tinh mơ, Kỳ Yến Ngưng đã bị tiếng bánh xe vali kéo lết trong sân cùng tiếng bước chân đánh thức. Anh đứng dậy, đẩy cửa sổ ra. Anh Kỳ, bọn em đến chơi với anh đây. Ăn nử tung tăng nhảy nhót. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, nở một nụ cười rạng rỡ. Bọn em đến đủ cả rồi này. Có bất ngờ không? Kỳ Yến Ngưng nhìn xuống dưới. 9 thành viên TND đứng ngay ngắn thành hàng, đều đang vẫy tay với anh. Nửa năm qua TND bắt đầu nhận dự án cá nhân. Đã rất lâu rồi họ không tụ tập đông đủ như vậy. Lúc trước khi anh nhờ công ty mời, cũng chỉ nói thành viên TND có thể đến được mấy người là tốt rồi. Nhưng anh không ngờ rằng TND lại đến đông đủ cả nhóm. Kỳ Yến Ngưng lập tức cảm thấy tiếng ồn ào đùa giỡn vang vọng bên tai. Anh thấy hơi tối sầm mặt mũi. Cách Trương.